Chương 893, mạ vẹo nhân viên thống nhất, hậu cung đại chỉnh hợp. Tại trong phim ảnh Adventure 4, vô mẹ Chịt Dô Đẹp từng nói qua một cái ý nghĩ, chính là trở lại quá khứ giết chết trẻ sơ sinh Thả Nổ. Kết quả, người khổng lồ xanh hụt tiến sĩ nói như vậy không có tác dụng, nếu như ngươi làm như vậy rồi, chỉ có thể sinh ra một cái mới vũ trụ song song, mà cái này bị Thả Nổ búng tay giết chết một nửa sinh linh vũ trụ sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Theo hơn, cái này ạ vẹn trở bốn vũ trụ khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó mà ra đời vũ trụ song song. Mà nếu như là đã có năng lực dung hợp thế giới, có cái gì so dung hợp hai cái vũ trụ song song càng thuận tiện đây, nhưng là vẫn nhớ tới hắn tại vũ trụ mình đang ở, có thể gọi là trong vũ trụ ẩn những người thân cận kia, lại có chút chần chờ. Vẫn là sau khi hỏi thăm hệ thống, mới tính thư thái nguyên lai, nếu như muốn dung hợp là hai cái vũ trụ mạ vẹo song song. Như thế người hai cái vũ trụ vốn chính là cơ bản giống nhau, bên này có một cái Captain America, bên kia cũng có một cái Captain America. Dưới tình huống này, trong quá trình dung hợp sẽ xuất hiện cái gọi là ngẫu nhiên thay đổi, xuất hiện tại dung hợp mới trong vũ trụ có thể là bất kỳ một cái vũ trụ nào Captain America. Bất quá, vẫn cũng có thể tự hành lựa chọn để cho cái kia một cái Captain America xuất hiện hơn nữa nếu như một người nào đó tại A vũ trụ đã chết rồi, nhưng là tại B vũ trụ còn sống. Như thế, cái đó người sống sẽ tự động xuất hiện tại dung hợp mới trong vũ trụ. A loại dung hợp này còn thật là thú vị, thay lời khác nói, mặc dù ở trong cái vũ trụ Adventure 4 này, Black Vải Đảo đã treo, nhưng là tại trong vũ trụ của ta nàng còn sống đây dung hợp sau. Sống Black Vải Đảo liền nhất định sẽ xuất hiện trên thực tế, không chỉ Black Vải Đảo, vũ trụ gần bên trong ý dồn mạn, lúc ở đại chiến New York, chúng một cái hắc ám thần thương của tờ rổ si mà mịt nì tớt, đã tại chỗ ngỏng rồi. Lúc này dung hợp sau, vừa vặn có thể để cho trong ạ vẹn trở 4 Tony này thay thế hắn trừ cái đó ra, trong vũ trụ ạ vẹn trở 4, cái này đã biến thành độc nhãn cụt một tay mập lôi thần. Cũng có thể thay thế cái đó bị mọt tờ một cái cả ly bừa giết chết bi thảm lôi thần ha ha dứt khoát cũng để cho cái này chân ní đội trưởng tới lấy thay cái đó đội trưởng hì dạ đi cầm lấy búa Captain America, khẳng định rất thú vị. Nghĩ tới chỗ đắc ý, vườn cơ hồ đều muốn mặt mày hớn hở. Dựa theo loại mô thức này, dung hợp sau trong vũ trụ toàn bộ mạ vèo mới, ạ vẹn trở thành viên cơ hồ đồng loạt đều là tới từ vũ trụ ạ vẹn trở 4 đấy búa Captain America. Mập mạp lôi thần, kết hôn sinh nữ ý dồn mạn cùng với bi nạ gì cả bèn mạ vẹo mà vũ trụ ẩn bên trong những thứ kia chết mất, bị tẩy náo ra hỏa, hết thể đều sẽ bị thay đổi rơi. Nhưng là hắn đống nhiên lại nhớ tới một chuyện. Hụt hai vũ trụ này, tựa hồ cũng treo nhà không có một người hụt thế giới mạ vẹo, há chẳng phải là có chút không hoàn chỉnh sao nhưng là nghĩ một hồi sau, vẫn ánh mắt đông dưng sáng lên vũ trụ ẩn bên trong hụt đó, dường như cũng chưa chết mà là đang tại đại chiến New York. Bị túi dạ dày của Manh Vương nuốt nhưng là bởi vì Manh Vương không thích ăn thịt người, chẳng qua là đem hắn bỏ vào trong túi dạ dày mà thôi, hẳn là cũng không có tiêu hóa hắn tại trong nguyên tắc, trừ phong bạo long ở. Ngoài, hỏa diễm ma thần ỷ phật đó cũng là tiến vào túi dạ dày của Manh Vương, nhưng là còn sống được, rất lâu sau đó lại bị ói ra nghĩ tới đây, vẫn liền vội vàng giống như Manh Vương hỏi. Vẫn sơ lạnh, ngươi ôn là sao ban đầu ta để cho ngươi nuốt chọn người khổng lồ xanh hụt đó. Hiện tại còn sống không sơ lạnh, u mù, nhân viên quản lý, ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha tên kia vẫn còn đang, tại trong túi dạ dày ta sống được, ta đã sớm muốn đem nó hói ra. Vẫn, ngươi không cần chờ quá lâu, rất nhanh là được rồi bởi vì vũ trụ ạ vẹn chờ 4 thì ở sở cùng với hệ là đã sớm treo, cho nên vẫn biết, nhà mình tiện nghi cha và nữ thần vương tình nhân sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá hệ thống còn tuyên bố. Vẫn có thể tự do lựa chọn cái này mới trong vũ trụ, ký ức mọi người thay lời khác nói, hắn có thể để người ta nắm giữ vũ trụ ạ vẹn trở bốn trong, cái loại này đã từng bị Thả Nổ một cái búng tay tiêu diệt một nửa nhân khẩu, sau đó lại bị khôi phục ký ức cũng có thể để cho bọn họ nắm giữ trong vũ trụ ẩn, ký ức Thả Nổ vừa tới địa cầu liền bị đánh bay a nếu như là đã lựa chọn nhiều thành viên ạ vẹn trở bốn như thế liền dứt khoát lựa chọn ký ức của ạ vẹn trở bốn tốt. Rồi bất quá người bên cạnh ta, nhất định vẫn là đến cất giữ nguyên bản ký ức đương nhiên, vẫn còn chuẩn bị làm một chút sửa đổi, tránh cho có người còn nhớ còn sống thì ở sở là một cái hì dạ tại sau khi làm ra quyết định, vẫn cũng không có vội vàng làm việc, mà là quyết định đi trước chuẩn bị một chút. Cùng đám người Tony lên tiếng chào sau, mọi người liền toàn bộ biến mất ở không trung, về tới với nhau thế giới. Qua rất lâu, đang bị đại chiến giữa cả Penma và cùng Tony tàn phá đến rối tinh rối mù trên vùng đất, một người bỗng nhiên run một cái. Minh áo quần lạm lũ cả Penma Mejica cố hết sức đứng dậy, tay trái phi thường không tự nhiên cúi thấp xuống, rõ ràng cho thấy gãy nhào rồi. Nhưng là ánh mắt của hắn, lại như cũ kiên định. Cả Penma Mejica chậm rãi giơ tay phải lên, trên không trung hơi hơi hư cầm, mấy giây sau, chỉ nghe ông một tiếng, một vật từ đằng xa cực nhanh bay tới. Thoáng cái đã rơi vào trong tay hắn, chính làm chấn nỉ trở về đến ạ cả đệ Mỹ City sau, vẫn cũng quyết định rời đi nơi này, về đến nhà mình bên trong đi rồi. Bất quá, trước lúc ly khai, hắn còn quyết định làm một chuyện, chính là đem hậu cung của mình đóng hết. Hiện tại hậu cung của hắn phân bố tại hết mấy cái thế giới dị thứ nguyên, có thậm chí rất lâu không có đi gặp mặt một lần rồi, cho nên vẫn quyết định thay đổi cái hiện trạng này, đem những thứ kia nguyện ý đi theo nữ nhân của hắn. Toàn bộ đều tập trung vào trong vũ trụ mạ véo đi cho nên, hắn trực tiếp liền kêu đến mù gì nổ xỉ dù gì, dứt khoát hỏi, ta đã chuẩn bị rời đi cái thế giới này rồi, ngươi nguyện ý đi theo ta không?